Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, tinh vực xác nhập. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương tiến đến tìm kiếm vực linh. Hiện giờ chính mình nếu đã trở lại, liền không cần lại như vậy điệu thấp. Có một số việc hẳn là tăng lên nhật trình. Mới vừa đi tìm vực linh, lại phát hiện vực linh cũng chính hướng phía chính mình lại đây. Nhìn đến Cổ Dương, lúc này mới nói, thiếu chủ, tất cả mọi người đều ở tư võ đang trung đẳng ngươi đâu. Chờ ta, Cổ Dương vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc, nghi hoặc thanh ra, vực linh đầy đầu hắc tiến nói, ngươi không phải là quên mất đi, ngươi ngày hôm qua trở về chính mình nói, làm chúng ta hôm nay buổi sáng tập hợp. Nga nga, ta quên mất, bị vực linh như vậy vừa nhắc nhở. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới như vậy một việc, ngượng ngùng cười, vội là cùng vực linh cùng nhau đi rồi. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Cổ Dương cùng bọn họ thấy một mặt lúc sau, lúc này mới đi tìm Tịch Phỉ Phỉ. Kết quả cùng Tịch Phỉ Phỉ ôn tồn một đêm, hôm nay buổi sáng liền hoàn toàn đã quên tập hội việc. Hơi có chút xấu hổ, bất quá này đều người một nhà, cũng là vô phương. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt ta hiểu được thần sắc, nhìn Cổ Dương cười cười. Cổ Dương vùi đầu thượng chủ vị, lúc này mới dương giọng nói. 3 năm thời gian, khoảng cách chúng ta từ nơi đó rời đi, đã qua 3 năm, bất quá, từ hôm nay trở đi, chúng ta đem trùng kiến huy hoàng. Trùng kiến huy hoàng, trùng kiến huy hoàng, trùng kiến huy hoàng, đại điện giữa tụ tập 100 người. Đa số đều là nghe qua Cổ Dương tên tuổi, lại không thấy quá Cổ Dương chân nhân người. Này một chút hoàn toàn một bộ hưng phấn. Đây là vực linh thông chi huyết hồn cố tình an bài. Nếu muốn trùng kiến hỗn độn chi vực, đầu tiên liền phải trùng kiến tinh vực. Những người này chính là vì quản lý kia hơn 100 tinh vực chuẩn bị. Bất quá, Cổ Dương tựa hồ là có tân ý tưởng. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở vực linh trên người. Mở miệng hỏi, vực linh, hiện giờ có bao nhiêu cái tinh vực? Nhưng dùng tinh vực 168, một ít đã không có cách nào trọng sinh tinh vực. Ta phía trước xuống tay đưa bọn họ hủy hoại. Vực linh như thế nói. Cổ Dương gật đầu, bình tĩnh nói. 168 đã đủ rồi. Sau này nơi này chỉ biết tồn tại một cái tinh vực. Đó chính là Tiên Bình tinh vực. Nghe được Cổ Dương nói, vực linh minh bạch cái gì? Nghi hoặc nói. Ngươi tưởng đem sở hữu tinh vực xác nhập ở bên nhau sao? Cổ Dương gật đầu, cũng không có phản đối vực linh nói. Dương giọng nói, nếu là như bên hỗn độn chi vực giống nhau, sở hữu tinh vực làm theo ý mình. Chúng ta nếu muốn xoay người một trận chiến, là căn bản không có khả năng. Cho nên xác nhập sở hữu tinh vực là biện pháp tốt nhất. Ta đồng ý, hiện giờ là ở Tiên Bình tinh vực trong lúc nguy cấp. Nếu chúng ta đã đem sở hữu chủng tộc xác nhập, như vậy lại đem sở hữu tinh vực xác nhập, cũng không phải cái gì việc khó. Ngao Cảnh mở miệng nói, Bạch Nhất Cốc huyết hồn mọi người, suy tư sau một lát, cũng đều là đồng ý Cổ Dương ý tưởng. Cổ Dương nhìn thấy mọi người đồng ý, lúc này mới làm những người khác rời đi, chỉ để lại lúc trước Tiên Bình tinh vực già nhất thành viên tổ chức. Chư vị, ta sở dĩ muốn đem tinh vực xác nhập, không chỉ là bởi vì muốn thống nhất chiến lực, còn có một nguyên nhân khác. Đại gia buông ra chống cự, tùy ta tiến vào lĩnh vực giữa. Cổ Dương như thế nói. Hơn nữa về mẫu thụ huyết mạch phục chế công hiệu, muốn đại gia hỗ trợ mới được. Ở mọi người nghi hoặc ánh mắt giữa, Cổ Dương mang theo mọi người dừng ở phong chi lĩnh vực giữa. Còn không có nhìn đến mẫu thụ cùng người khổng lồ tộc. Liền nhìn đến Huyền Nhược đang đứng ở bọn họ trước mặt. Thanh lãnh như gió, dịu dàng như ngọc. Hai loại cực đoan khí chất ở trên người nàng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cơ hồ tất cả mọi người xem ngây người mắt. Tử La dẫn đầu tỉnh thần. Lôi kéo Cổ Dương góc áo nói. Phỉ Phỉ biết không? Cổ Dương lúc này mới kinh giác mọi người hiểu lầm. Hò nhẹ hai tiếng nói. Nàng kêu Huyền Nhược, là ta mới vừa thu đệ tử. Bất quá lần này trọng điểm không phải nàng. Nhìn đến mọi người thần sắc, lại nghe được Cổ Dương nói. Huyền Nhược thế mới biết đã xảy ra sự tình gì. Mở miệng nói, các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta không phải hắn nữ nhân, chỉ là hắn đệ tử. Hiểu biết, hiểu biết, hiện tại không phải, về sau hẳn là được. Ngao Cảnh cười nói, Huyền Nhược trừng mắt lãnh dựng, đang muốn dỗi trở về. Cổ Dương vội là chỉ vào Đằng Xà nhất tộc tộc trưởng nói. Huyền Nhược, vị này chính là Tiên Bình tinh vực giữa. Đằng Xà nhất tộc tộc trưởng, người trước đi theo hắn, hiểu biết một chút Tiên Bình tinh vực đi. Nơi này thế nhưng có Đằng Xà nhất tộc. Huyền Nhược đáy mắt là một mạt kinh sắc, nhìn chăm chú nhìn lại. Xác thật là Đằng Xà nhất tộc không sai. Đằng Xà nhất tộc tộc trưởng đối với Huyền Nhược chắp tay nhất bái. Tuy rằng không biết Huyền Nhược thân phận, nhưng là xem Huyền Nhược cùng Cổ Dương quan hệ cũng không đơn giản. Tộc trưởng cũng không dám chậm trễ, nhìn chung quanh một đám người. Còn có rất nhiều là Huyền Nhược không quen biết chủng tộc. Nhưng bọn hắn đều là thiệt tình thành ý phụng Cổ Dương là chủ. Bao gồm chính mình trước mắt vị này Đằng Xà nhất tộc tộc trưởng. Ở An Xương tinh vực giữa, là thuộc về bá chủ tồn tại. Ở chỗ này lại chỉ là trong đó một viên. Trong lúc nhất thời, Huyền Nhược đối với Cổ Dương thân phận có rất nhiều tò mò. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn? Tựa hồ chính mình liền chưa từng có hiểu biết qua hắn. Nhìn Cổ Dương mang mọi người cùng nhau càng lúc càng xa, Huyền Nhược trong lòng giống như cảm thấy chính mình cùng Cổ Dương đã không ở một cái thế giới. Không, có lẽ từ ban đầu, chính mình cùng Cổ Dương tương ngộ chính là một cái ngoài ý muốn. Cổ Dương vốn không nên xuất hiện ở thế giới của chính mình. Liền Huyền Nhược cũng không biết, Cổ Dương khi nào đã ở chính mình trong lòng chiếm cứ cực kỳ quan trọng vị trí. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Ánh mắt mọi người đều bị trước mắt mẫu thụ hấp dẫn. Nhìn thấy này viên đại thụ chấn động có thể so nhìn thấy Huyền Nhược càng sâu. Đây là cái gì? Huyết Hồn trong mắt một mạt khiếp sợ, trong miệng kinh hô. Cổ Dương nhẹ thở ra hai chữ, mẫu thụ. Mẫu thụ, mọi người nỉ non ra tiếng. Hiển nhiên đều không có nghe qua cái này. Cổ Dương tiếp tục giải thích nói. Vật ấy có thể hấp thu bất đồng chủng tộc huyết mạch. Sau đó diễn sinh ra bất đồng chủng tộc. Căn cứ diễn sinh thực lực, xác định diễn sinh thời gian. Bạch Nhất Cốc cân nhắc nói. Kia không phải tương đương với là lưỡng tính đồng thể. Có thể tự chủ sinh sản tồn tại. Cổ Dương gật đầu nói. Có thể nói như vậy không sai. Hơn nữa nàng có thể hội tụ nhiều loại lực lượng, bảo đảm tu luyện sở cần. Đây mới là đem sở hữu tinh vực chỉnh hợp nguyên nhân. Người muốn đem nàng dọn đi ra ngoài sao? Huyết Hồn trong mắt hiện ra một mạt lo lắng. Tự nhiên là minh bạch Huyết Hồn ý tứ. Cổ Dương tâm thần vừa động. Người khổng lồ tộc hiện ra thân hình. Thanh âm bạn tiếng cười truyền ra. Có bọn họ ở, không cần lo lắng có người có thể tìm mẫu thụ phiền toái. Ta dựa, Cổ Dương, người này đó đại gia hỏa là như thế nào làm ra tới? Bạch Nhất Cốc trong mắt khiếp sợ, trong miệng kinh thanh hô. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, hơi có chút lúng túng nói. Này không phải ta làm ra tới, là nàng, một vạn năm một cái. Sinh ra chính là thông thần cảnh, nơi này có hơn trăm cái. Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra không để ý đến Cổ Dương xấu hổ. Một trận cảm thán nói. Ngoạn ý nhi này thật con mẹ nó lợi hại. Quá lợi hại. Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc một bộ ngây ngốc bộ dáng. Cũng là lười đến quản hắn. Đối mặt mọi người Dương giọng nói. Mẫu thụ nếu muốn sinh sôi nảy nở, yêu cầu phục khắc huyết mạch. Cho nên bao gồm các ngươi chính mình ở bên trong. Mỗi một loại huyết mạch đều phải. Ta sẽ xuống tay tinh vực xác nhập việc. Đại gia nắm chặt thời gian. Là, thiếu chủ, mọi người cung kính một lời. Sôi nổi gật đầu, sau đó rời khỏi lĩnh vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.